Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 109. Chương 109. Alice quyết định. Gavin đứng tại chỗ, trầm mặc một lát, lần nữa nhìn về phía Trần Lạc, nói ra: "Ble các hạ, chúng ta có thể lại thêm tiền." Mặc dù Trần Lạc có chút ý động, nhưng cái này thật không phải là vấn đề tiền. Lấy thần ân đại lục học giả nhận biết trình độ, mặc kệ hắn từ cái gì góc độ giải thích con rùa của Zeno, đều sẽ người chết. Phải biết, liền xem như hiện đại, liên quan tới rùa đen này biện luận, cũng chưa từng có đình chỉ qua. Trần Lạc lắc đầu, nói ra, lần này không phải vấn đề tiền. Gavin tràn ngập tiếc nuối đi. Trần Lạc nhìn xem một dương lớn kim tệ kia, khẽ thở dài, số tiền kia không phải hắn không có năng lực kiếm lời, mà là hắn không thể kiếm lời. Cho dù hắn là tại vì thần ân đại lục học giả truyền bá tri thức, nhưng không để ý bọn hắn nhận biết trình độ, cưỡng ép đem những này vượt mức quy định quan niệm áp đặt cho bọn hắn. Đối bọn hắn tới nói, là một trận tai nạn. Britney cầm một trang giấy, đi vào Trần Lạc gian phòng. Nàng nhìn một chút Trần Lạc, nói ra, Ble, liên quan tới rùa đen vấn đề, ta có một cái ý nghĩ, nếu như khi chia cắt số lần hướng tới vô tận, cuối cùng một hạng này, hẳn là một số lượng rất nhỏ, có thể hay không đưa nó xem như là không? Cho tới giờ khắc này, Trần Lạc mới phát hiện, từ hắn đem rùa đen của Zeno thả ra một khắc kia trở đi, có một số việc, liền xem như chính hắn không làm, cũng có người sẽ thay hắn làm. Britney lão sư đã đang tự hỏi vô cùng nhỏ vấn đề. Theo lý thuyết, cái này đã thuộc về gần toán học hiện đại phạm trù. Nếu như không có hắn can thiệp, thần ân đại lục toán học phát triển, hẳn là như một thế giới khác như thế. Tiến hành theo chất lượng, một bước một cái dấu chân phát triển. Mặc dù không nhất định cùng địa cầu phương hướng phát triển giống nhau, nhưng đại thể không nên chênh lệch quá nhiều, vô cùng bé cùng giới hạn khái niệm, tuyệt đối không phải còn dừng lại tại dựng hình bằng thước kẻ và compa giai đoạn các học giả. Hẳn là suy tính sự tình, sự phát triển của toán học này, tựa hồ hướng về một phương hướng kỳ quái, phát triển đi qua, giới hạn liên lụy đồ vật quá nhiều. Giải thích quá phiền phức, mà lại trước lúc này, hắn cần trước cùng Britney lão sư phổ cập một chút cơ sở khái niệm. Đây cũng không phải là hai ba câu liền có thể nói rõ ràng sự tình. Trần Lạc không biết phải làm thế nào đáp lại Britney lão sư lúc Isabella bỗng nhiên từ bên ngoài đi tới, nhìn thấy trong dương chồng chất như núi kim tệ, kinh hãi nói, Ble, ngươi đoạt cự long bảo tàng sao? Trần Lạc tức thời rời đi chủ đề, nhìn xem các nàng, nói ra, chúng ta ra ngoài dạo phố đi. Hôm nay Britney lão sư cùng Isabella học tỷ tất cả tiêu phí đều do ta tính tiền. Chấm ngoặc kép, học giả của Gaia từ thành Yapun chạy trối chết, trở thành gần đây đến nay giới toán học buồn cười lớn nhất. Bọn hắn muốn đả kích Loren học giả tự tin, lại ngược lại bị dao động học phái tín ngưỡng căn cơ, xám xịt về tới quốc gia của mình. Vấn đề kia, dao động gây a đông đảo học phái tín niệm, cũng làm cho Loren các học giả lâm vào thật sâu bản thân hoài nghi. Nửa tháng trôi qua, vấn đề này vẫn là không có đạt được giải quyết. Trong nội bộ hiệp hội toán học, rùa đen của Ble đã biến thành tuyệt đối cấm chỉ thảo luận đề. Đối với cái đề tài này xâm nhập thảo luận, sẽ nghiêm trọng dao động toán học cao ốc nền tảng. Vì ổn định học giả toán học tín ngưỡng, các đại học giả rơi vào đường cùng mới làm quyết định này. Bọn hắn không giải quyết được vấn đề này, ngoại trừ tránh đi nó, không có loại thứ hai biện pháp. Chuyện này đằng sau, Ble gắn học ma quỷ xưng hào, cũng bị triệt để ngồi vững. Chỉ bất quá, nơi này ma quỷ cũng không mang theo nghĩa xấu. Hắn đã là ma quỷ, cũng là Loren anh hùng. hắn vãn hồi vương quốc vinh quang, hung hăng đả kích học giả gây A Phách lối khí diễm, khiến cho thành Yapun rùa đen bán được bán hết, giá cả so một tháng trước lật ra mười mấy lần. Hiệp hội toán học đối với nghịch lý Zeno xử lý không ra Trần Lạc sở liệu, đối mặt vấn đề bọn hắn trước mắt không thể giải quyết này, tốt nhất xử lý phương pháp chính là vòng qua nó, chờ đến toán học phát triển đến trình độ nào đó thời điểm, tự nhiên sẽ phát triển ra đối với vấn đề này giải thích. Những ngày này, ngoại trừ cơ sở topology bên ngoài, Britney lão sư cũng đang cố ý bắt đầu đối với giới hạn nghiên cứu. Trần Lạc đối với cái này cũng không có can thiệp. Hắn lo lắng cho mình nhúng tay sẽ để cho giới toán học phát triển lâm vào một loại không thể làm gì hỗn loạn. Ròng rã một cái nghỉ đông, Trần Lạc đều tại học tập ma pháp mới, cố gắng đề cao tinh thần lực, tranh thủ sớm ngày tấn cấp. Chỉ là sơ cấp ma pháp độ khó muốn so học đồ ma pháp khó nhiều, cho dù là hắn học cũng cần thời gian không ngắn. Đương nhiên, so sánh những ma pháp sư học tập một cái ma pháp cần mấy năm vài chục năm kia, tốc độ của hắn đã nhanh nhiều. Kỳ nghỉ đông này, thành Yapun bị học giả gây A dày vò quá sức, nhưng Trần Lạc qua ngược lại là có chút bình tĩnh. Mắt thấy, đã đến học kỳ mới ngày tựu trường. Học kỳ mới, đối với Trần Lạc tới nói, không có gì đặc biệt sự tình. Nhưng đối với Isabella tới nói, có một chuyện phi thường trọng yếu. Còn có mấy tháng, nàng liền muốn từ Thánh Donna tốt nghiệp. Trước lúc này, nàng cần cân nhắc lên lớp sự tình. Đối với Thánh Donna học sinh tới nói, tốt nghiệp về sau, tiến vào Vương Đô Ngũ Đại Học Viện, đương nhiên là lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà, Thánh Donna cũng không có lên thẳng Vương Đô Ngũ Đại Học Viện tư cách. Trên thực tế, những thành thị khác học viện cũng là như thế. Vương Đô Ngũ Đại Học Viện, từ trước đến nay đều là tự chủ chiêu sinh, cần các học sinh chính mình ghi danh, sau đó tham gia các đại học viện nhập học khảo thí. Người thông qua, liền có thể trở thành Ngũ Đại Học Viện học sinh. Ngũ Đại Học Viện đối với học sinh xuất thân không có đặc thù yêu cầu, nhưng là đối với tuổi tác có. Trừ cái đó ra, chính là năng lực, Isabella cần tại trong ngũ đại danh giáo lựa chọn một cái, làm nàng tấn thăng trường học Vương Đô Ngũ Đại Học Viện, theo thứ tự là Ma Pháp Học Viện Vương Đô, Kỵ Sĩ Học Viện Vương Đô, Viện Khoa Học Vương Đô, Viện Y Học Vương Đô, Viện Văn Học Vương Đô. Mấy đại học viện mở chương trình học mặc dù không ít, nhưng mỗi cái học viện đều có chỗ thiên về. Ma Pháp Học Viện Vương Đô tự nhiên càng thêm thiên về ma pháp. Kỵ Sĩ Học Viện huấn luyện là vương quốc tương lai chiến sĩ. Viện Khoa Học lấy khoa học làm chủ. Viện Y Học bồi dưỡng y sinh. Viện Văn Học khoa mục rất hỗn tạp, nhưng theo Văn Học Viện đi ra ưu tú học sinh, có rất nhiều đều trở thành vương quốc chấp chính quan. Trần Lạc không biết Isabella có cái gì tốt xoắn suýt. Không có ngoài ý muốn, nàng khẳng định là muốn lựa chọn ma pháp học viện. Mặc dù lấy năng lực của nàng, hoàn toàn có thể thi đậu mấy học viện này bất kỳ một cái nào. Bất quá có lẽ trong nội tâm nàng có cái gì ý khác cùng lo lắng. Liên quan tới điểm này, Isabella không nói, Trần Lạc cũng không có hỏi nhiều. Tuy nói vừa mới nhập học, năm thứ ba lão sư liền sẽ thống kê chuyện này, nhưng cũng sẽ cho các nàng mấy ngày cân nhắc thời gian. Năm thứ hai ban năm cửa phòng học, Alice cầm trong tay một tấm phiếu báo danh, suy tư thật lâu, hay là đi đến. Alice học tỷ, buổi sáng tốt lành. Trần Lạc lệ cũ tính cùng Alice lên tiếng chào hỏi, cho là nàng có vấn đề gì muốn hỏi. Alice ngồi ở bên người Trần Lạc, nhưng không có hỏi hắn toán học vấn đề. Nàng suy nghĩ thật lâu, mới nhìn hướng Trần Lạc, hỏi, Ble học đệ, từ Thánh Donna tốt nghiệp về sau, người sẽ ghi danh Vương Đô Ngũ Đại danh giáo cái nào một chỗ? học giả gây ra sự kiện qua đi. Gia tộc trưởng bối cùng nàng nói chuyện rất nhiều lần, hy vọng nàng cùng Blair đi thêm gần một chút. Mà cái này, đồng dạng là Alice hy vọng. Từ khi lần kia thực tiễn ngoại khóa, hắn ngăn tại trước mặt của nàng, một mình đối mặt Beth thời điểm, hắn trong lòng của nàng liền chiếm cứ một vị trí rất trọng yếu. Chỉ tiếc, về sau trong 2 tháng, vô luận Alice đối với hắn làm sao chỉ rõ cùng ám chỉ, hắn từ đầu đến cuối đều không có cái gì đáp lại. Nàng không biết là hắn cố ý giả ngu, vẫn là hắn thật không rõ tâm ý của mình. Trước kia Alice còn có thể chờ, có thể từ từ thăm dò, nhưng bây giờ nàng không có thời gian. Thành tích của nàng yêu gì mà lại đã là ma pháp sư sơ cấp, có thể sớm một học kỳ từ Thánh Donna tốt nghiệp. Lần này ghi danh xong trường học đằng sau, nàng liền sẽ tiến về Vương Đô, một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ không lại về thành Yapun. Trước lúc rời đi, nàng chuẩn bị hướng hắn thổ lộ, triệt để xác định quan hệ của hai người. Cho nên nàng cần hỏi thăm hắn về sau muốn dự thi cái nào một chỗ học viện. Hắn muốn đi địa phương, chính là nàng muốn báo thi địa phương. Nàng sẽ ở nơi đó chờ hắn 1 năm. Điều kiện tiên quyết là bọn hắn hiện tại liền có thể xác định quan hệ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,